Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 826 thu phục. Chương 826 thu phục. Triệu Hàm Chương nói: Tương lai nếu bất hạnh, còn gọi quân địch đánh tới cửa thành xuống dưới, có thể thủ liên thủ, thủ không được tựa như lần này giống nhau hàng hắn cũng không có gì. Chính yếu chính là muốn bảo vệ cho bá tánh, không cho hắn nhóm tàn sát dân trong thành cùng giết lung tung người. Thôi Thế vẻ mặt nghiêm túc, đồng ý, tỏ vẻ minh bạch. Triệu Hàm Chương đem lần này đoạt lại binh khí hơn phân nửa cấp Thôi Thế lưu lại, không có nhiều làm dừng lại, chạng vạng liền mang theo đại quân rời đi. Thôi Thế bọn họ đi theo một đường đưa ra 20 dặm. Nhìn đại quân đi xa, lúc này mới một bên lau nước mắt một bên trở về đi. Triệu Hàm Chương bọn họ sờ soạng đi vội 50 dặm mới dừng lại, không có hạ trại, trực tiếp móc ra lương khô gặm mấy khẩu liền ngồi xuống đất mà ngủ. Thính Hà đi theo các tướng sĩ đi bờ sông đánh thủy tới, cấp Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm nấu sôi nước, làm cho bọn họ liền nước ấm phao lương khô ăn. Triệu Hàm Chương đã thói quen, có đôi khi một hồi chiến yêu cầu đánh một ngày, rất khó tìm đến thời gian ngồi xuống ăn lương khô. Lúc này nàng liền sẽ bẻ một khối hàm ở trong miệng, làm nước miếng đem lương khô chậm rãi mềm hóa, tốt xấu sẽ không đói đến đôi tay phát run, cho nên nàng tiếp nhận chén, muốn đem lương khô bẻ ra phao thủy, nhưng dư lại này một khối không lớn, nhất thời thế nhưng không bẻ ra. Nghĩ nghĩ, nàng móc ra chùy thủ chậm rãi mà đem lương khô cắt thành hai nửa, đem một nửa tác trong lòng ngực thu hào, một nửa kia liền phao vào trong nước. Phó Đình Hàm lương khô còn thừa rất lớn một khối, thấy thế liền dùng lực bẻ tiếp theo hạ khối tới cấp nàng. Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười, tiếp nhận cùng nhau phao trong nước, thấy hắn thực lao lực mới có thể bẻ tiếp theo khối tới, dứt khoát tiếp nhận, dùng ra ăn nãy kính tới dùng sức một bẻ. Bẻ tiếp theo đại khối tới cấp hắn, Phó Đình Hàm đem đại khối thu hồi tới. Tiểu khối cũng phao tiến nước ấm, tùy tiện đem chén phóng tới một bên, đem đầu gối bản đồ dịch một vị trí. Tiếp tục đề tài, xác định đi chân thành sao? Triệu Hàm Chương, ân, một tiếng sau nói, nếu là không thu phục chân thành, bọn họ tùy thời có thể đánh hạ Đốn Khâu. Đến lúc đó chúng ta đường lui liền chặt đứt, vẫn là giống nhau đấu pháp sao? Không đánh vỡ cửa thành. Triệu Hàm Chương gật đầu, nổ tung cửa thành, lúc sau bọn họ chữa trị yêu cầu hao phí không ít người lực vật lực. Một khi Thạch Lạc phản công, không biết muốn chết bao nhiêu người. Phó Đình Hàm rũ mắt nghĩ nghĩ sau nói, ta đây lại giảm một giảm thuốc nổ hàm lượng. Đến lúc đó tìm chút thiết thứ, thiết phiến linh tinh đồ vật thêm đi vào, này liền cùng lựu đạn không sai biệt lắm. Đến lúc đó đầu đến trên thành lâu, sau khi nổ tung thiết thứ cùng thiết phiến sẽ đả thương người, chưa chắc đến chết, nhưng có thể trong thời gian ngắn làm người mất đi sức chiến đấu. Đến lúc đó thang mây đội có thể nhân cơ hội bước lên thành lâu, như vậy đối thành lâu tổn thất cũng là nhỏ nhất. Lúc này đây Đốn Khâu huyện tiến công, Phó Đình Hàm đồng thời quăng vào hai bao thuốc nổ, đầu hai lần, thành lâu bị nổ tung hai cái miệng to. Bọn họ vừa đi, Đốn Khâu người liền phải chữa trị thành lâu, để ngừa lỡ có quân địch đột kích, nhưng này cũng so Bình Dương thành muốn hảo. Bình Dương thành cửa thành đến bây giờ cũng chưa xây lên tới đâu, Phó Đình Hàm cũng muốn ở lần lượt công thành chung điều chỉnh thuốc nổ sử dụng lượng, cùng với sử dụng phương pháp. Triệu Hàm Chương xác khô lương phao mềm một ít, liền lấy qua chén tới ăn này không mùi vị cơm chiều. Mày đều không mang theo nhăn một chút, như thế nào, tìm được tốt đầu thạch tay sao? Phó Đình Hàm cũng bưng lên chính mình chén, có chút gian nan ăn lương khô, gật đầu nói, tìm được rồi, có một tái kêu Nhạc Bốn. Hắn rất có thiên phú, chỉ cùng ta học ba ngày, là có thể so với ta đầu còn chuẩn. Lần này đốn khâu hỏa dược, có hai lần là hắn đầu. Triệu Hàm Chương hồi tưởng một chút, hỏi, liền kia hai phát đặc biệt chuẩn, ở trên thành lâu không nổ tung hỏa dược. Đúng vậy, Phó Đình Hàm nhịn không được lộ ra tươi cười. Dư lại kia hai phát tạc sụp thành lâu chính là ta hiệu chỉnh góc độ. So với hắn kém rất nhiều, Triệu Hàm Chương cũng nhịn không được cười ha ha lên. Hai người đối với cười trong chốc lát, cũng không biết điểm nào xúc động lẫn nhau cười điểm, liền nhìn lẫn nhau cười cái không ngừng, Triệu Hàm Chương nước mắt đều sắp cười ra tới. Lúc này mới miễn cưỡng dừng an ủi Phó Đình Hàm, không có việc gì, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn vẫn là người dạy ra tới đâu. Phó Đình Hàm thấy nàng mặt mày triển khai, từ buổi sáng vẫn luôn quanh quẩn u sầu từ giữa mày tản ra, hắn liền không khỏi lại cười rộ lên. Cái này kêu trò giỏi hơn thầy, Triệu Hàm Chương lại không nhịn xuống nhạc lên. Nàng chính mình cũng không biết chính mình nhạc cái gì, có lẽ là phát hiện, vẫn luôn thông minh, ở chính mình trong lĩnh vực vẫn luôn không gì làm không được Phó Đình Hàm đột nhiên không chính. Mình tưởng tượng như vậy hoàn mỹ vô huyết đi. Ha ha ha, lại múc nước trở về Thính Hà thấy hai người bầu không khí hảo liền dừng bước. Thấy đồng dạng bưng thủy Phó An còn đi phía trước đi, liền hướng hắn chi một tiếng, ý bảo hắn không cần tiến lên. Phó An nhìn nhìn cười đến thoải mái lang quân, yên lặng mà dừng bước chân. Thính Hà thấy trên mặt hắn không cao hứng cho lắm, liền để sát vào nhỏ giọng hỏi, ngươi làm gì đâu, hai cái chủ tử cảm tình hảo ngươi còn không cao hứng. Phó An hừ hừ hai tiếng nói, các ngươi nữ lang nói năm nay thành hôn, nay đều tháng 6, hôn kỳ lại một chút bóng dáng không thấy. Thính Hà liền trấn an hắn, đột nhiên đánh giặc sao, chúng ta nữ lang cũng là không có biện pháp, ngươi xem chúng ta nữ lang đối đại lang quân cười đến nhiều vui vẻ, ngươi làm đại lang quân yên tâm, chờ đánh xong trận này, chúng ta nữ lang nhất định đề hôn kỳ. Phó An không hé răng, bất quá sắc mặt đẹp chút, ăn xong cơm chiều, hơi rửa mặt, Triệu Hàm Chương ngẩng đầu khắp nơi nhìn lên, bọn lính sớm đã tiến vào mộng đẹp, trừ bỏ tuần tra canh gác binh lính ngoại, còn lại người đều tễ ở bên nhau hô hô ngủ nhiều. Triệu Hàm Chương tới gần Phó Đình Hàm, thấp giọng nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi đi một vòng. Phó Đình Hàm gật đầu, ôm một kiện áo choàng liền nằm ở trên mặt đất, đầu tắc gối dùng quần áo bao lên thư. Bên cạnh là đống lửa, lại đúng là giữa hè, cũng không lạnh. Triệu Hàm Chương mang theo thân vệ đi rồi một vòng doanh địa, ở một sĩ binh trên đầu một chảo, nháy mắt chộp tới hai chỉ muỗi. Triệu Hàm Chương nhíu nhíu mày, hỏi phía sau thân vệ, Phạm Dĩnh đâu? Lập tức có thân vệ chạy đi tìm Phạm Dĩnh, Phạm Dĩnh vội vã tới rồi. Triệu Hàm Chương thấp giọng phân phó nói, trong quân vẫn là muốn chuẩn bị một ít phòng con muỗi đồ vật, giống hôm nay như vậy không kịp hạ trại, có thể phạm vi lớn xua đuổi một chút con muỗi, xử các tướng sĩ càng tốt đi vào giấc ngủ. Phạm Dĩnh hơi suy tư liền nói, dùng ngải thảo. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, có thể thử xem. Hỏi một câu quân y, không được lại tưởng mặt khác biện pháp. Phạm Dĩnh ghi nhớ, Triệu Hàm Chương liền mang theo nàng cùng nhau đi, thấp giọng nói, ngày mai chúng ta đi đánh chân thành, ngươi lưu tại phía sau chuẩn bị tân lương khô, ngày mai qua đi chúng ta chia quân, tiên phong quân nhu muốn mang lên 3 ngày lương thảo, ngươi phải nắm chặt thời gian chuẩn bị. Phạm Dĩnh đồng ý, trở lại chính mình đống lửa biên liền như thế nào cũng ngủ không dưới. Dứt khoát đem thủ hạ nhóm đều tìm tới làm công tác an bài, ngày hôm sau buổi sáng bọn họ liền đi vội, đuổi tới chân ngoài thành, chân thành cửa thành nhắm chặt, cũng không để ý tới dưới thành Triệu gia quân chửi bậy, Triệu Hàm Chương cũng không vội. Bọn họ đi vội tới, vốn dĩ cũng muốn nghỉ ngơi một chút, mắng 2 cái canh giờ, Triệu gia quân cũng nghỉ ngơi đủ rồi. ở mặt trời lặn khi, chân thành cho rằng hôm nay cứ như vậy kết thúc. Thủ vệ nhất lơi lỏng khi, Phó Đình Hàm hòa thuận vui vẻ bốn đứng ở máy bắn đá trước. Hai người hiệu chỉnh hảo góc độ, trang bị hảo thùng thuốc nổ, Triệu Hàm Trương ngồi trên lưng ngựa. Vung tay lên, trống trận lôi khởi, chào dâng nhịp trống vang vọng tam quân. Bọn lính cảm xúc đột nhiên nhắc tới, tất cả đều ánh mắt sáng ngời, nhất định phải được nhìn chằm chằm chân thành xem, nghe trống trận. Phó Đình Hàm hòa thuận vui vẻ bốn đồng thời ý bảo đốt lửa. Mấy vô tướng kém đồng bộ đầu ra thùng thuốc nổ, thang mây đổi cũng ở cùng thời gian khiêng thang mây. Hoa hoa kêu chiều chân thành chạy tới, ở nghe được trống trận nháy mắt. Chân thành trên thành lâu người liền đề phòng, sau đó truyền lời đi xuống. Triệu gia quân công thành, bọn họ đang chuẩn bị giường nỏ cùng cung tiễn thủ. Hai cái thùng thuốc nổ liền đầu tới rồi bọn họ đỉnh đầu. Còn chưa rơi xuống đất liền phịch một tiếng nổ tung, chạy tới cung tiễn thủ cùng trên thành lâu trì. Huy bọn quan binh cùng nhau bị sóng nhiệt tạc phiên, ù tai quáng mát, sau đó mới cảm thấy thấu xương đau đớn. Không ít người bị thùng chung kẹp thiết phiến gây thương tích. Rồi nổi lớn tiếng đau hô, kêu thảm lên, còn có người trên người dính hỏa tinh. Nháy mắt bị bậc lửa, kinh hoàng dưới thét chói tai khắp nơi chạy loạn, đem thành lâu đều cấp thiêu. Giáo úy đỡ say xe đầu từ trên mặt đất bò dậy. Hắn lỗ tai nghe không thấy, nhưng có thể nhìn đến lúc này loạn tượng, thấy binh lính hướng thành lâu hạ chạy, hắn liền rút ra đao tới, một đao giết một cái muốn đi xuống trốn binh lính, la lớn, người sợ chết chết, ai cũng không chuẩn chạy. Thanh âm mới lạc, một trận mộc thang bang một chút đặt tại trên tường thành. Hắn dùng mình vẫn là không nghe được thanh âm, nhưng như cũ la lớn, cục đá, lăn du, trường mâu tay, mau, nhưng có người chuyển đến cục đá, nhưng bởi vì bom, mọi người sợ hãi, động tác người rất ít, cũng không mau, bọn họ không đầu hạ mấy tảng đá, liền có Triệu gia quân nhảy nhảy lên thành lâu, lập tức rút đao tương sát, trên thành lâu lập tức hỗn chiến thành một mảnh. Chỉ cần có người đầu tiên bước lên thành lâu, mặt sau là có thể có cuồn cuộn không ngừng người bước lên, đồng thời. Tiên phong đội cũng ở bọn họ yểm hộ hạ tới rồi dưới thành. Chính không ngừng dùng cự mộc va chạm cửa thành, chân thành không phải chiến lược mà. Cùng đốn khâu giống nhau, nơi này tường thành không phải đặc biệt cao, cửa thành cũng không phải đặc biệt kiên cố. Hơn nữa thang mây đội bước lên thành lâu, thực mau từ phía trên giết xuống dưới, trợ tiên phong đội mở ra cửa thành, chờ hoàng hôn hoàn toàn rơi xuống. Thiên bắt đầu tối tăm khi, Triệu Hàm Trương liền cưỡi ngựa tiến vào chân thành, Thạch Lạc từng ở chân thành đóng quân quá một đoạn thời gian, cho nên trước huyện lệnh bị giết, đương nhiệm huyện lệnh là Thạch Lạc lưu lại người. Triệu Hàm Trương gặp qua người, thấy hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, liền thành toàn hắn, mặc dù bị áp cũng cao ngưỡng đầu không chịu đầu hàng Thạch Lạc các tướng sĩ. Ngẩn ngơ, ánh mắt hơi hơi trừng thẳng, Triệu Hàm Trương ngồi ở huyện nha, gương sáng treo cao, bảng hiệu hạ. Nhàn nhạt nói, Triệu mỗ xưa nay thiện giải nhân ý, không yêu miễn cưỡng người. Còn có ai tưởng cấp Thạch Lạc tận trung, chỉ lo báo tới, ta đưa người chờ đoạn đường, không ai dám nói chuyện. Vẫn luôn ngửa đầu lô tham tướng, giáo úy chờ cũng đều cúi đầu, Triệu Hàm Trương vung tay lên. Làm người đem bọn họ áp đi xuống đầu đến tù binh doanh, người phần phật bị áp đi hơn phân nửa. Nàng lúc này mới nhìn về phía đường quỳ xuống những người khác, nơi này tất cả đều là huyện nha mặt. Khác quan lại, còn có mấy cái có danh vọng hương lão, Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng. Làm cho bọn họ lên, sau đó nói, đi đem trong thành thân sĩ hương lão đều mời đến. Liền nói Triệu mỗ muốn cùng bọn họ cộng thương chân thành đại sự, Triệu gia quân vào thành sau. Từng nhà nhắm chặt cửa phòng, không dám ra tới. Triệu Gia Quân cũng không nhiễu dân, liền ở trên đường cái ngồi trên mặt đất, thu được mệnh lệnh. Bọn lính liền từ Phạm Dĩnh nơi đó bắt được danh sách. Trực tiếp chiếu danh sách đi gõ cửa. Tấu chương xong, hết chương.